Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 240, chặt đứt chớ chú. Chí oán chí hận, trang sách thuần trắng nữ thần trên đầu Thất Trọng Quan, lóe ra càng thịnh liệt cầu vồng ánh sáng màu huy, mà trung kỳ sau lưng quang dực thượng càng sáng ngời. Thất chủng màu sắc bất đồng quang huy. Chính như cùng bạch quang từ lăng kính bên trong hủy đi phân ra rất nhiều quang huy. Trung kỳ chỉ là tồn tại ở này. Từ trên người hắn nở rộ quang huy. Liền đem xung quanh hỗn loạn mà phá toái thế giới dần dần khép lại. Này không thể nghi ngờ cũng là một loại nhuộm dần. Một loại bị nhiễm giống như tại gia nhập một phần tinh. Xung quanh đục ngầu không có thứ tự dung dịch liền sẽ bị dần dần đồng hóa. Lấy tinh hình hoặc đứng thể cấu hình dáng dấp giống nhau tiến hành kết tinh. Hỗn độn một phương có thể thuận lý thành chương đem trật tự ô nhiễm. Ăn mòn. Không có đạo lý phản lại không thể để cho trật tự đồng hóa hỗn độn. Xung quanh hỗn độn thế giới. Đều giống như dần dần kết xương đồng dạng. Khôi phục trật tự. Mà bị trung kỳ cùng hắn sau lưng thuần trắng nữ thần chỉ vào ác ma. Thì phát ra rên gì. Nỗ lực ý đồ tránh đi loại này, nhắm chúng. Nhưng này không có bất cứ ý nghĩa gì. Theo trung kỳ quang huy lĩnh vực triển khai hoàn toàn. Tên kia trên người tràn ngập chớ chú cùng oán hận hắc khí như tuyết tan bị đuổi tản ra. Hiển lộ ra nó chân chính bản chất. Đó cũng không cái gì xúc tu. Cũng không phải cái gì thụ. Cái kia từ đầu của chai Gino bên trong chui ra. Nó trên thực tế là một đóa khô bại. Vặn vẹo hoa. Cái kia đem trung kỳ cùng các người chơi kéo vào thế giới khác kỹ năng bắt đầu. Như đinh hướng lên bầu trời hắc sắc dây kéo thuyền hết sức nhỏ lợi hại. Như là cầm vật gì kéo xuống, năm ngón tay, trên thực tế là hoa nhị của nó. Mà lúc trước từ trong đặc biệt Sino phá toái chỗ chán thò ra. Như là xúc tu đồng dạng đồ vật, trên thực tế là khí của nó mọc rễ. Rậm rạp chằng chịt rễ cây đem đằng hành quấn quanh. Đem chính mình bao bọc giống như đoàn nhộng, mà nguyên bản khả năng nở rộ đóa hoa sớm đã héo tàn. Khô héo cánh hoa lôi cuốn lấy dị thường nổi bật mà có hoạt tính. Dị thường kiên cường dẻo dai hoa nhị, từ những hồ điệp đó trong cơ thể chui đi ra hắc sắc estithon. Sở dĩ bị chém đứt hội bằng tràn ra màu xanh lá cây sền sệt chất lỏng. Cũng chính bởi vì đó cũng không máu tươi. Này chỉ sợ cũng là xung quanh bay múa. Tất cả đều là đủ loại vặn vẹo quái dị, hồ điệp nguyên nhân. Từ hồ điệp phóng thích estithon thời điểm, bản thân hội nhỏ lại tình huống đến xem. Những hồ điệp đó thậm chí e rằng đều là đóa hoa này dùng bản thân lực lượng. Chính mình niết tạo nên, vẻn vẹn chỉ là một đóa tiểu hoa à. Trung kỳ rõ ràng vô cùng thanh âm, vang vọng tại đây bên trong dị giới. Đó là ẩn chứa, lý giải, chi lực ngôn ngữ, vượt qua ngôn ngữ, văn hóa thậm chí thế giới ngăn cách, có thể làm cho người trực tiếp lý giải trong đó hàm nghĩa. Thậm chí có thể trực tiếp rõ ràng chân chính nội tâm. Dù cho đối phương chỉ là một đóa khô bại, vặn vẹo hoa, cũng có thể nghe hiểu trung kỳ. Tại đây bị hủy diệt vặn vẹo trong thế giới, đồng dạng vặn vẹo. Lại dụng hết toàn lực sống sót một đóa tiểu hoa, có thể dựa theo trong nội tâm hận ý, kiên trì đến một bước này thật sự là không nổi. Trung kỳ thẩm thấu lấy thương xót thanh âm vang lên, nhưng chỉ có thể nói, ta thật xin lỗi, báo thù của ngươi đem chung kết không sai. Lúc này, trung kỳ trên người nở rộ quang huy lĩnh vực, đã đem tất cả kết giới bao trùm, lấy trí tuệ, suy đoán sự tồn tại của đối phương. Lấy, lý giải, cảm ngộ đối phương oán hận cùng cố chấp. Lấy, từ bi, đem phần này bẻ cong chi dục gánh vác đến trên người mình. Lấy, nghiêm khắc, để cho vạn vẹo tăng sinh sai lầm chi vật tan dã tiêu tán. Lấy, mỹ lệ, tiến hành bổ sung đã thiếu hụt chi vật, để cho mâu thuẫn xóa bỏ, oán hận tiêu tán, đem hết thảy không hoàn thiện hóa vi hoàn thiện, từ căn nguyên xác định. Thắng lợi, chi quả, cũng đem, vinh quang, chi quang, ngang hàng giao phó kẻ bại. Mặc dù đối với trung kỳ mà nói, chỉ cần nhất thúc quang pháo, một ngụm long tức, liền có thể trực tiếp hủy diệt này đóa tiểu hoa từ trong cơ thể hắn phóng xuất ra quang huy. Có thể trực tiếp tiêu tan sạch dư thừa oán hận, khiến cho hồn phi phách tán. Nhưng Trung Kỳ lại vẫn là lựa chọn, sử dụng chính mình tân lực lượng. Đêm này tàn hồn có thể tinh lọc, tu chỉnh, nguyên bản nó, có lẽ sẽ bị trực tiếp lửa đốt sáng mặc, xé nát, đóng băng nứt vỡ. Cuối cùng tàn hồn bị hoàn toàn phân giải mà bây giờ, Trung Kỳ lại cho nó một cái cơ hội. Hiện giờ nó, đã bị Trung Kỳ tinh lọc hoàn tất, có thể dung nhập tại xương mù giới bên trong. Tuy mới bắt đầu một đoạn thời gian hội trở nên ngơ ngơ ngác ngác, nhưng đương nó lại lần nữa thức tỉnh thần trí thời điểm, nó đem trực tiếp trở thành thế giới này tự nhiên chi linh. Nó sẽ đạt được chân chính trí tuệ cùng lý tính, mà không phải là hỗn độn hủy diệt chi dục. Sau một khắc, Trung Kỳ ngón trỏ phải nhẹ nhàng hướng trước mắt một chút, từ phía sau hắn đứng lên cao thượng giả thân. Cũng đồng bộ đem mũi kiếm về phía trước chỉ. Một nhúm cầu vồng sắc quang huy hiện lên nó tại sau khi rơi xuống rất. Liền muốn lấy bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Cựu thế giới bị tân thế giới sửa. Bao trùm, những liều đó tranh dán tường vách tường. Biến thành thuần túy bạch sắc vách tường. Những mất trật tự đó khung ảnh lồng kính đều trở nên hoàn chỉnh mà lại chỉnh tề. Phía trên huyết tinh mà vặn vẹo bức họa trở nên hoàn chỉnh mà rõ ràng. Phía trên miêu tả đều là một cái tiểu cô nương cùng hoa hoa thảo thảo. Bé thỏ con, sóc con cùng bồ câu ở giữa chuyện xưa. Xung quanh giống như thuốc màu vung đồng dạng đủ mọi màu sắc sàn nhà. Cũng biến trở về thảm cỏ. Tường bản kẽ nứt khôi phục lắng lại. Những con mắt đó biến mất. Từ lại lần nữa trở nên trong suốt trong cửa sổ ánh vào. Là thuần túy triệt hào quang. Đó là cùng xương mù giới, cùng địa cầu không có cái gì khu bình thường khác thế giới. Trung Kỳ nhất thời bừng tỉnh. Hắn lúc ấy phỏng đoán là chính xác. Từ mộng giới chi trong sông có thể tiếp xúc đến thế giới, đích xác đều là đến từ song song vũ trụ. Bất đồng địa cầu, có được bất đồng thiết lập. Tại bất đồng thời kỳ, có được bất đồng lực lượng. Cái gọi là hư giới tại tan vỡ lúc trước, cũng chỉ là phổ thông địa cầu mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, mới có khung ảnh lồng kính, thực vật, tiểu động vật, cùng với chủng tộc cùng xương mù giới cùng địa cầu giống như đúc tiểu cô nương. Quả là thế, tại Trung Kỳ thở dài, kia đóa vặn vẹo hoa, cũng dần dần biến trở về từng là bộ dáng, tại xanh tươi tốt trên đồng cỏ. Chỉ có ở giữa cao cao nổi lên đống đất thượng cắm một đóa bạch sắc tiểu hoa. Nhìn lên giống như phần mộ. Hết thảy thoạt nhìn là như vậy điềm tĩnh an nhiên. Sau một khắc, kết giới phá toái. Bọn họ lại lần nữa trở lại hiện thực thế giới. Chai Gino thi thể đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có một đóa thuần túy bạch sắc năm múi hoa. An tĩnh nằm trên mặt đất. Mà chính là bị Trung Kỳ mang vào đi một vòng, năm vị người chơi. Cũng đồng thời tiếp thu đến tân tin tức, đã chặt đứt chớ chú chi oán chí hận, đã đạt được yếu tố chi lực thích ứng tính, đẳng cấp hạn mức cao nhất đã giải tỏa, đang thỏa mãn ba loại chức nghiệp tiến giai điều kiện, vào khoảng lần sau tinh lọc ác mộng chấp hành tiến giai nghi thức, đã thỏa mãn tiến giai điều kiện, Trung Kỳ vô ý ở giữa việc thiện, đúng là còn giúp đến bọn họ năm cái, điều này làm cho Trung Kỳ cũng rất kinh ngạc. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng, lần này không có được ác ma tàn phiến, không có cách nào khác sử dụng nghi thức đem đến từ hư giới ác ma hài cốt hiến cho thế giới. Tới trích hư giới chi huyết, đạt được đối ứng thuộc tính yếu tố chi lực, kết quả không nghĩ tới. Trung Kỳ đem nó tinh lọc, trợ giúp kia dung nhập tại thế giới này. Thế giới cư nhiên trực tiếp phản lại, giao phó những cái này, lữ khách có thể thích xứng bản thân yếu tố chi lực. Chẳng lẽ lại cử động như vậy? Đối với thế giới còn có chỗ tốt sao? Trung Kỳ có chút chần chờ. Nếu là như vậy, vậy hắn kế tiếp phải vội vàng thượng một đoạn thời gian. Đối với tất cả mọi người hảo, chỉ là để cho hắn hơi bận rộn một chút. Trung Kỳ không có lý do gì cự tuyệt loại sự tình này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.